Rất đơn giản, thả ra tất cả mọi người. Đại náo cái này U Minh Ngục giam. Dịch Thiên Vân trong mắt lấp lóe dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 310. Tội ác cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.